Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Ninh nhìn kỹ, thì ra là cậu đã thích trang chủ danh thiếp quy, quy của cô. Biểu tượng, thích, bay lượn trên trang chủ của cô. Cô ngay sau đó thoát ra, nhấp mở trang chủ của Tiết Chiêm, cũng dùng cách tương tự để thích lại của Tiết Chiêm, tỏ vẻ thân thiện. Thích xong, Hứa Giai Ninh đi rửa mặt. Một lúc sau từ phòng vệ sinh trở lại phòng ngủ, cô dừng lại bên chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ. Trên bàn đặt một bó hoa, những đóa hồng cam đỏ được cắm xen kẽ cao thấp, tulip trắng điểm xuyết ở giữa, rực rỡ mà dịu dàng. Đây là tác phẩm cô thực hành cắm hoa ở tiệm sau khi tan học buổi chiều. Tất cả do chính cô lên ý tưởng thiết kế. Đối với hiệu quả cuối cùng cũng khá hài lòng. Lúc sắp đóng cửa, Hứa Giai Ninh càng ngắm càng thích, bèn ôm thẳng bó hoa về nhà. Cho đến tận giờ phút này, tâm trạng cô khi nhìn thấy bó hoa vẫn còn vui vẻ nhảy nhót. Không kìm được mà cầm lấy chiếc điện thoại gần đó, chụp lại bó hoa đã được CMV bình. Ngay sau đó, với chút mong muốn chia sẻ cái đẹp, kèm theo chút bốc đồng, Hứa Giai Ninh đăng bức ảnh này lên không gian quy của mình. Trở thành dòng trạng thái đầu tiên. Dòng trạng thái là sống như hoa mùa hạ rực rỡ. Một tài khoản mới như vậy, lại đăng vào lúc đêm khuya thế này, chắc cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý. Hứa Giai Ninh đang định tắt điện thoại, đặt ở đầu giường rồi đi ngủ, thì thấy thông báo trên giao diện, bên dưới dòng chữ và hình ảnh đơn giản của cô, có thêm một lượt thích nho nhỏ. Đây chính là lượt thích đầu tiên của cô, đến từ Tiết Chiêm, cách lúc cô đăng trạng thái, có lẽ còn chưa đến nửa phút. Là trùng hợp sao? Hứa Giai Ninh đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh thình thịch trong lồng ngực, có chút không nghe theo sự kiểm soát của cô nữa. Cậu ấy dường như đặc biệt chú ý đến cô, lại dường như chỉ là tiện tay làm vậy, với tư cách là một thành viên trong hội cú đêm chưa ngủ vào giờ này. Điều duy nhất không thể phủ nhận là hành động tinh tế này đã khiến lòng cô gợn sóng. Thời gian một tuần, cứ đến thứ tư, dường như lại trôi nhanh hơn một chút, thế nên rất mau, tuần này cũng đã kết thúc. Các học sinh nóng lòng về nhà. Đến cả buổi tổng vệ sinh chiều thứ sáu hiệu suất cũng cực cao. Không cần Dương Tuyết Thanh thúc giục, giờ nghỉ giữa tiết lớn đã tự giác lặng lẽ làm. Kiều Mộc Nhiên cùng Hứa Giai Ninh ra khỏi lớp, suốt đường đi trò chuyện rôm rả. Từ tiến độ mới nhất của bộ phim Lan Lăng Vương mà cô ấy đang theo dõi, đến chuyện album sắp phát hành của nhóm Nhạy Tràn mà cô ấy đang mê díu dít không ngừng. Mãi đến cổng trường mới tạm biệt Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh cũng giống như bất kỳ bạn học nào khác, tuần này vô cùng mong đợi kỳ nghỉ cuối tuần cuối cùng cũng đến. Nhưng cô còn có lý do riêng của mình. Cuối tuần trước lễ nhà giáo, tiệm hoa thường sẽ có rất nhiều việc lặt vặt. Một mình Đoạn Tĩnh Thu không thể quán xuyến hết quá nhiều việc. Ngày thường cô đi học, ít có thời gian đến tiệm hoa phụ giúp. Cuối tuần trở thành khoảng thời gian dài duy nhất cô có thể chia sẻ gánh nặng với mẹ. Một khoảnh khắc hiếm hoi. Sáng sớm thứ bảy, trời còn chưa sáng hẳn, Hứa Giai Ninh đã theo mẹ đến tiệm hoa. Đoạn Tĩnh Thu nghe thấy cô ngáp, rõ ràng là chưa ngủ đủ, thì thấy sót, bảo cô nhân lúc không có khách thì vào phòng nghỉ nhỏ bên trong ngủ bù một giấc. Hứa Giai Ninh một tay tháo chiếc dây buộc tóc trên cổ tay xuống, tiện tay cột một cách gọn gàng, đuôi tóc ngựa buộc cao thẳng tắp. Buộc tóc cao gọn gàng xong, cô đi thẳng đến kệ hoa, cẩn thận sắp xếp lại, từ từ nói, mẹ quên rồi à, con không ngủ nướng được đâu. Về chuyện ngủ nghỉ, thể chất của Hứa Giai Ninh xem như đặc biệt, cô quen dậy sớm. Và vì tự giới hạn bản thân khi đi học, việc dậy sớm này đã trở thành một chiếc đồng hồ sinh học. Giống như hôm nay cô cũng không cố tình ép mình dậy sớm đến tiệm hoa, mà là tự nhiên tỉnh giấc. Hôm nay là ngày 7 rồi, con cũng chỉ có thể phụ giúp 2 ngày nữa thôi. Hứa Giai Ninh tính toán thời gian, đến thứ 3 tuần sau là lễ nhà giáo rồi. Mùa lễ hội chính là mùa bán hoa. Vì nhà làm nghề này, Hứa Giai Ninh thuộc như lòng bàn tay tất cả các ngày lễ. Quen thuộc vô cùng, lâu dần, cô không cần xem lịch cũng có thể biết trong 2 tháng tới có những ngày lễ lớn nhỏ nào. Đúng rồi mẹ còn nhớ không? Lần trước chúng mình có nói chuyện về thanh toán qua WeChat đó. Hứa Giai Ninh đang loay hoay với kệ hoa thì quay đầu lại. Đoạn Tĩnh Thu vẫn còn đang nhớ lại. Còn Hứa Giai Ninh đã tích cực tưởng tượng. Nếu mình in mã QR đó ra, dán ở quầy thanh toán, khách mua hoa có thể quét mã trả tiền. Như vậy chẳng phải sẽ tiện hơn rất nhiều sao? Ngày thường, giao dịch tiền mặt thật sự có rất nhiều bất tiện. Một là chuyện tiền lẻ. Mọi người mang tiền theo người rất ít khi có mệnh giá vừa đúng. Tiền lẻ lại thường xuyên cứ thế mà thối cho khách. Việc trao đổi này bản thân nó đã là một chuyện phiền phức. Mặt khác là vấn đề tiền thật giả. Phàm là người kinh doanh, đều sợ nhận phải tiền giả. Tiếp xúc với tiền nhiều, dù là Đoạn Tĩnh Thu hay Hứa Giai Ninh, đều có khả năng phân biệt nhất định, nhưng mắt thường vẫn có thể nhìn nhầm. Một khi nhận phải tiền giả mệnh giá lớn, tổn thất cộng lại cũng không nhỏ. Tóm lại là cảm thấy xót ruột. Hứa Giai Ninh rất có hứng thú tìm tòi những điều mới mẻ xuất hiện gần đây. Cho rằng phương thức thanh toán này tiện lợi nhanh chóng, có thể tinh giản quá trình rườm rà, đáng để thử một lần. Mà Đoạn Tĩnh Thu cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng vẫn còn nhiều e ngại. Bây giờ người dùng WeChat không biết có nhiều không? Phí công như vậy, lỡ không an toàn, thế nên mới phải thử chứ mẹ. Hứa Giai Ninh ngồi xuống bên cạnh bà, người nghiêng về phía trước. Nào, để con tìm thử, cài đặt một chút, cô rất hứng thú với chuyện này. Lại còn gan dạ, sau một hồi thao tác, tài khoản WeChat của Đoạn Tĩnh Thu đã liên kết với thẻ ngân hàng thường dùng để rút tiền của tiệm hoa. Mã QR nhận tiền cũng được Hứa Giai Ninh lưu vào album ảnh của mình. Mẹ, con đi tìm tiệm in trước đã. Hứa Giai Ninh cầm điện thoại ra ngoài, tuy ban đầu có hơi bảo thủ, nhưng đến lúc này, Đoạn Tĩnh Thu thực ra đã ngầm đồng ý với thử nghiệm này của con gái. Thế hệ của các bà mới thực sự là thế hệ đã trải qua sự phát triển xã hội thay đổi từng ngày của Trung Quốc. Chính mắt chứng kiến sự trỗi dậy của Internet, rồi từ không đến có điện thoại, cục gạch, có điện thoại thông minh. Khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão, đôi khi sự phát triển trong vài năm sẽ còn nhiều hơn cả mấy chục năm trước cộng lại. Nhưng những người thuộc thế hệ ban đầu này lại dần có tuổi theo năm tháng. Đoạn Tĩnh Thu dần có chút theo không kịp tốc độ phát triển này. Nhưng bà cũng biết rõ, mọi thứ đều sẽ tiến lên theo trào lưu của thời đại. Thanh toán qua WeChat mới ra mắt này cũng vậy. Hứa Giai Ninh làm việc rất hiệu quả, rất nhanh đã ôm mấy tờ giấy A4 được in ấn trở về. Cô ngồi bên bàn tròn, lấy kéo cắt giấy thành nhiều phần nhỏ, coi như để dự phòng. Cô dùng băng dính dán tấm ảnh mã QR đã cắt đúng kích cỡ lên quầy thanh toán. Rồi dùng điện thoại của mình thử quét mã. Được rồi, không vấn đề gì, có thể sử dụng bình thường. Hứa Giai Ninh cười với mẹ đang đứng cách đó không xa. Giơ tay làm dấu ok. Vậy cứ thử xem sao đã. Đoạn Tĩnh Thu ngẫm nghĩ rồi nói. Mấy ngày nay chuyển đổi dần. Nếu hiệu quả tốt, lễ nhà giáo chúng ta sẽ nhàn hơn nhiều. Rồi lại nói, nhưng 2 ngày này có lẽ sẽ còn mệt hơn. Khách hàng chưa thấy hình thức này bao giờ. E là còn phải giải thích cho họ. Hứa Giai Ninh thực ra đã sớm cân nhắc đến khả năng này. Cười nói, mấy cái đó con không sợ. So với việc đó, con vui hơn nếu sau này tiền mặt có thể giảm bớt. Cũng an toàn hơn. Nói đến đây, Hứa Giai Ninh thực ra vẫn luôn cảm thấy tiệm hoa nhà mình tồn tại những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn. Nơi cất tiền mặt trong tiệm không phải loại tủ chuyên dụng chắc chắn, mà là ngăn kéo bình thường. Từ mấy ngày trước nghe nói một siêu thị nhỏ gần đường bị trộm tiền lúc nửa đêm. Hứa Giai Ninh lại càng lo lắng. Nếu thanh toán qua WeChat thật sự có thể mở rộng thị trường ở một mức độ nhất định, được dùng để giao dịch, vậy thì cô không bao giờ phải lo lắng về việc làm thế nào để cất giữ cả ngăn kéo tiền đó nữa. Bên kia hai mẹ con còn đang tính toán, bên này đã có một vị khách đến mua hoa. Hứa Giai Ninh nhận ra đó là khách quen, giữa hai người đã quen biết, dường như càng dễ mở lời hơn. Thế là cô chỉ vào mã QR dán trên quầy. Chị ơi, tiệm em đang áp dụng thanh toán quét mã. Nếu chị cũng dùng thanh toán qua WeChat thì có thể thử phương thức mới này à? Hứa Giai Ninh nói. Thấy vị khách không phản đối, thậm chí còn rất hợp tác, cô mới tiếp tục hướng dẫn đối phương cách quét mã trả tiền. Sau khi thanh toán xong, cô còn không quên tặng thêm một đóa hồng côn minh. Vân Nam mới được lai tạo, đợi vị khách này rời đi. Hứa Giai Ninh vui vẻ chia sẻ cảm nhận với mẹ. Con thấy mọi người sẽ không phản đối lắm đâu. Chính họ cũng cảm thấy rất tiện lợi. Đoạn Tĩnh Thu cũng gật đầu mỉm cười, nhìn con gái thực hiện cuộc cải cách nho nhỏ này trong tiệm hoa. Liên tiếp hai ngày trôi qua, Hứa Giai Ninh và Đoạn Tĩnh Thu đã quen với việc hướng dẫn khách hàng quét mã trả tiền. Tuy nhiên, đây không phải là bắt buộc, mà là cung cấp thêm một lựa chọn cho khách hàng. Khách hàng của tiệm hoa cũng có nhiều loại, trong đó có những người vốn đi đầu xu hướng, không chỉ biết thanh toán qua WeChat, mà còn bắt đầu đặt hàng qua trò chuyện WeChat với Đoạn Tĩnh Thu. Đó có lẽ là một hình thức mở rộng khác, cũng có những người lớn tuổi, hoặc thực sự không quen. Hứa Giai Ninh và Đoạn Tĩnh Thu vẫn dùng cách cũ để thu tiền. Nhìn chung, không thể không nói, sau khi áp dụng thanh toán qua WeChat, hiệu suất của tiệm hoa đã tăng lên một chút, doanh thu cũng theo đó mà tăng nhẹ. Chỉ riêng điểm này thôi, Hứa Giai Ninh cũng ngày càng có thêm nhiệt huyết, chiều chủ nhật cùng mẹ bận rộn đến khuya mới về nhà. Vì vậy, sáng thứ hai đi học lại, Hứa Giai Ninh vẫn còn cố gắng lên tinh thần được, nhưng đến lúc ngủ trưa buổi chiều, chỉ chợp mắt một lát trên bàn thôi mà cô đã có cảm giác buồn ngủ rũ rượi như ngủ mấy đời chưa tỉnh. Giờ nghỉ trưa kết thúc, giáo viên tiếng Anh cuối cùng cũng theo tiếng chuông bước vào lớp học. Hứa Giai Ninh ngẩng đầu lên, hai tay đặt lên mặt, đang chuẩn bị thoa chút dầu gió cho tỉnh táo đầu óc, thì nghe thấy tiếng vỗ tay của giáo viên tiếng Anh. Nào nào, tiết tiếng Anh này thư giãn một chút, cô cho cả lớp xem một bộ phim nhé, giáo viên tiếng Anh thông báo. Tiếng nói vừa dứt, cả lớp náo động, không khí lập tức từ sự khô khan của lớp học chuyển thành sự nhẹ nhàng của một rạp chiếu phim thu nhỏ. Hứa Giai Ninh cũng theo đó mà gục đầu xuống bàn một lần nữa. Mà trên bục giảng, giáo viên tiếng Anh đang cùng cán sự bộ môn loay hoay với thiết bị đa phương tiện, cắm USB vào bắt đầu điều chỉnh. Không bao lâu sau, dường như mọi thứ đã sẵn sàng, bộ phim đã được mở lên, hình ảnh tạm dừng. Giáo viên tiếng Anh nhìn ra ngoài trời nắng gắt, ôn tồn dặn dò, nào, kéo rèm cửa lại đi các em. Ngay sau đó, Hứa Giai Ninh ở bàn đầu và Tiết Chiêm ở dãy cuối cùng, đồng thời kéo rèm cửa, che đi toàn bộ ánh nắng ngoài cửa sổ. Cách chương.